vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 1117 chắp vá lung tung cầu tới. Mà trong 3 ngày này, Liễu Vân trở về Thánh Tuyền nơi dừng chân một chuyến, các đại phòng ngự thị trấn vẫn luôn chú ý nhất. Thất trấn, bởi vì phía trước thành lập lên tín nhiệm, đối Kim Nghị nói rất là tin tưởng, chấp hành lực bảo lều, được tin tức sau, lập tức bắt đầu từng người an bài đi xuống, thừa dịp cuối cùng mấy ngày. Nhiều chỉnh lưới pháp, bọn họ muốn cho hoang thú đối mặt không đếm được trận pháp. Phản ứng không kịp đã bị làm thịt, chỉ để lại đối tu luyện hữu ích các loại tài liệu, Kim Nghị truyền. Lời, Liễu Tôn Giả nói, lần thứ 3 tăng trưởng lực độ có điểm đại, nhân loại phòng ngự tuyến không nhiều lắm ra cố nói, rất có thể sẽ khiêng không được, liền tính khiêng không được. Cũng sẽ tăng lớn thương vong, thú triều đã phòng ngự đến hôm nay. Có thể nào thất bại trong gang tấc đâu. Đầu nhập càng nhiều trận pháp cùng phòng ngự pháp bảo, trị liệu đan dược nhân thể ở phải làm, mà thập cấp tôn giả cũng bắt đầu thay phiên nghỉ ngơi. Đến lúc đó cần phải đồng loạt ra tay, lúc này, ngại với các đại nơi dừng chân đối Liễu Vân tín nhiệm. Mặc dù có người đối này bất mãn, cũng sẽ không giáp mặt nói ra, người khác coi như không biết. Không thấy mọi người đều vội vàng bố trí phòng ngự đâu. Ai xem những cái đó ghen ghét sắc mặt. Các đại nơi dừng chân vội đến khí thế ngất trời. Chỉ có Thánh Tuyền nơi dừng chân nhất gian nan. Nguyên bản Hạ Yến chữ hàng liền nhiều như vậy. Bởi vì thú triều thăng cấp, tiêu hao biến đại, cho nên chữ hàng chỉ đủ lần đầu tiên lúc sau bố cục. Ở lần thứ 2 thăng cấp sau tiêu hao xong rồi. Nhưng là lần thứ 2 thăng cấp sau. Còn cần a, không chỉ có yêu cầu, còn tốt càng nhiều. Hạ Yến đối Bùi Vị Ương đã tâm lạnh tâm chết. Nếu không phải Thánh Tuyền nơi dừng chân, cùng với nhân loại nơi dừng chân an nguy, hắn đã sớm mặc kệ, đối mặt như thế tâm thần và thể xác đều mệt mỏi cục diện. Hắn vì không cho người lên án, vẫn là mang theo người đi báo cho Bùi Vị Ương. Bùi Vị Ương lại không thèm để ý. Cũng không nói cái gì có tính kiến thiết ý kiến. Hạ Yến cũng không giận. Này vừa ra chính là cố ý làm người khác thấy. Biết Bùi Vị Ương thái độ. Hắn tuy rằng sẽ không cố ý hại hắn sư phụ. Nhưng là cũng không nghĩ gánh vác một ít có lẽ có tội danh. Hắn vì Thánh Tuyền nơi dừng chân cúc. Cung tận tụy. Không muốn đã chết còn lưng đeo bêu danh. Hắn không thể liên lụy sư huynh. Còn có Liễu Tôn Giả, cho nên có một số việc hắn cũng không có thêm mắm thêm muối. Không có chính mình tranh cãi, chỉ là làm người phát hiện mà thôi. Lúc sau, Hạ Yến liền chính mình nghĩ cách thấu tài liệu, bởi vì Liễu Tôn Giả tin tức cống hiến. Các đại nơi dừng chân chép bài tập không cần động não. Đều điểm tài liệu cứu một cứu Thánh Tuyền nơi dừng chân không quá phận đi. Các đại gia tộc thế lực, Hạ Yến tự mình tới cửa đi giảng sự thật, cầu quyên tặng một ít tài liệu ra tới. Lại không, coi trọng tôn chủ phủ thứ gì, cũng có thể trao đổi. Đương nhiên, Hạ Yến sẽ không động Bùi Vị Ương đồ vật, lấy ra đi trao đổi. Đều là chính mình những năm gần đây thế tôn chủ phủ sáng lập ra tới. Hoặc là kiếm trở về, trong đó, cũng bao gồm hắn cùng một ít Diệp Thiên còn ở tôn chủ phủ khi trực thuộc danh nghĩa cá nhân tài sản, vì không cho này đó gia tộc cùng thế lực có lòng xấu xa. Hoặc là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Hạ Yến cũng không phải là một người tới cửa, thường xuyên mang theo một ít có danh vọng tu sĩ, làm tâm tàn nhẫn cũng không hảo đề quá thái quá. Yêu cầu, cầm đồ vật còn phải ngoan ngoãn ký kết một ít có ước thúc hiệp nghị, đồng thời. Hạ Yến sẽ không đem quá thật tốt đồ vật bán cho cùng ra, đối Hạ Yến tới nói. Có loại xử lý tài sản muốn trốn chạy cảm giác, đối mặt khác gia tộc tới nói. có chút không thể sờ chạm đồ vật có mưu hoa tới tay cơ hội, đồng thời cũng mừng rỡ tôn chủ phủ tài sản co lại. Chờ thú triều qua đi, tôn chủ phủ còn có hay không như vậy nói nhiều ngữ quyền liền khó nói. Phần lớn gia tộc từ lúc bắt đầu liền có chữ hàng, hơn nữa thương ngô cảnh thu hoạch các loại tài liệu xác thật có rất nhiều, lúc này lấy ra một ít cũng không ngại sự, có thể trao đổi. Đến ngày thường tiếp xúc không đến chỗ tốt mới là trời giáng bánh có nhân, đương tài liệu cấp đi ra ngoài, đồ vật thật sự bắt được tay, một đám gia tộc thế lực còn cảm thấy khó có thể tin, thậm chí không thể hiểu được. Hạ Yến thiếu chủ đây là phát cái gì điên? Tôn chủ phủ có nghèo như vậy sao? Mà Hạ Yến cái thứ nhất tìm chính là Tần gia, thậm chí cấp Tần gia trao đổi hảo chút chỗ tốt, sau lại đi rồi vài gia. Đều có Tần gia trưởng lão tham dự, hỗ trợ uy hiếp mặt khác gia tộc, Tần gia được chỗ tốt. Cũng mừng rỡ châm ngòi Hạ Yến cùng Bùi Vị Ương chi gian quan hệ. Vẫn luôn rất là phối hợp, thậm chí vì thế thật đúng là quyên tặng không ít tài liệu, làm Hạ Yến rất là cảm kích. Tóm lại, Hạ Yến biết việc này vừa ra, mọi người có mọi người ý tưởng, nhưng là hắn không để bụng, chỉ cần có thể được đến tài liệu. Vượt qua lần này thú triều là được, lúc sau lại nhiều mưa rền gió dữ, hắn không nghĩ quản, đường Hạ Yến từ gia tộc thế lực chung đi rồi một vòng. Lại bái phòng các đại cửa hàng, liền tính các đại cửa hàng là nào đó gia tộc thế lực khai cũng không quan hệ, này xưa nay là các tính các, bọn họ tồn trữ tài liệu cũng là các quản các, đối với này đó cửa hàng. Vốn dĩ chính là muốn dự bị tăng thu nhập, lần này cũng không ngoại lệ là được, mặc dù Hạ Yến tốt nhiều. Cửa hàng cũng không có quá nhiều dị nghị. Đặc biệt sau lưng chỗ dựa được chỗ tốt cũng sẽ không nói cái gì. Cam chịu Hạ Yến yêu cầu, cửa hàng cũng chỉ có thể cấp, Hạ Yến chính là như vậy đi bước một. Nơi nơi muốn, Đông Bình Tây Thấu lúc này mới cung ứng thượng lần thứ hai thú triều tăng lên sau nhu cầu, ít nhất. Hơn 800 cái phòng ngự trấn nhu cầu không có đoạn, Liễu Vân hồi nơi dừng chân thời điểm. Trước tiên đi Bách Bảo Các. Kết quả vừa vặn gặp phải Hạ Yến ở cùng Bách Bảo Các trưởng quầy thương lượng sự tình. Bách Bảo Các là Hạ Yến cuối cùng tới địa phương, cũng để lại một ít chỗ tốt chuẩn bị mượn cơ hội này giao dịch cấp Bách Bảo Các, cũng tương đương âm thầm cho sư huynh. Đương nhiên, Bách Bảo Các cũng không làm Hạ Yến thất vọng, cung cấp không ít trận pháp tài liệu, đặc biệt là thành phẩm đan khí trận phù. Thế nhưng có ngoài dự đoán số lượng, Hạ Yến nơi nơi đi cầu người tin tức kỳ thật giấu không được. Trừ bỏ không để ý đến chuyện bên ngoài Bùi Vị Ương, có nên hay không biết đến đều nghe nói, Diệp Thiên tự nhiên muốn giúp sư đệ một đợt. Liền phân phó trưởng quầy, lại không ảnh hưởng tự thân căn cơ dưới tình huống, tận khả năng duy trì, lấy ra đi tài liệu cũng đều là muốn tính cống hiến. Thú triều qua đi sẽ thông báo thiên hạ, xếp hạng ngợi khen, Bách Bảo Các có thể soát một ít thanh danh cũng hào, bước tiếp theo có thể mướn càng nhiều người đi tìm tài liệu, thực mau có thể bổ khuyết chỗ trống. Hạ Yến cầm Bách Bảo Các cung cấp, có chút không thể tưởng tượng, như thế nào nhiều như vậy? Trưởng quầy mỉm cười, thiếu chủ đã quên sao? Liễu tôn giả chính là Bách Bảo Các người. Nàng tu tiên bốn nghệ thật là quá lợi hại. Luyện đan xác suất thành công cùng tốc độ đều so người bình thường mau, cho nên cung cấp không ít. Nàng còn đi thương ngô cảnh, ra tới khiến cho Bách Bảo Các tăng thêm không ít chữ hàng. Phía trước Bách Bảo Các danh vọng tăng lên, thu mua lên cũng dễ dàng rất nhiều. Liền khẩn cấp bị một ít, Hạ Yến thiếu chủ cũng là vì nơi dừng chân. Liền cầm đi cần dùng gấp, Bách Bảo Các cũng không như vậy cấp, Hạ Yến có chút cảm động. Quả nhiên vẫn là sư huynh đau lòng chiếu cố hắn, Hạ Yến cũng chưa nói cái gì. Chỉ là giao cho trưởng quầy một trương đơn tử, nhận lấy đi, Rất nhiều địa phương ta đều là dùng đồ vật đổi. Không đạo lý bách bảo các còn không cho. Này đó đều là sư huynh nên đến. Hơn nữa, bách bảo các hiện tại cũng có bản lĩnh bảo hộ, còn có ta. Chờ ta ở tôn chủ phủ ở không nổi nữa. Ta còn phải dựa sư huynh nuôi sống đâu. Ta trước cho chính mình kiếm điểm, trưởng quầy ngẩn người. Có chút giờ khóc giờ cười. Cũng biết Hạ Yến gần nhất đều làm cái gì. Liền gật gật đầu. Hảo, ngoặc kép, hết chương.